Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674 Địa Cầu Z Chiến Sĩ. chương 674 Địa Cầu Z Chiến Sĩ. Diêm Ma Vương giúp hai bên giới thiệu một chút. Ino thuận thế nói lên chính mình ý đồ đến. Ta tinh cầu bởi vì một ít nguyên nhân. Vỏ quả đất bên trong bị phá hư đến phi thường nghiêm trọng. Tai họa tần phát, sinh hoạt tài nguyên càng ngày càng ít. Hiện tại ta còn có thể áp chế. Nhưng nếu nào một ngày ta không còn nữa, một hồi tàn khốc đại chiến khẳng định liền sẽ bùng nổ. Ta yêu cầu Long Châu chữa trị ta tinh cầu, thần tiên cẩn thận đánh giá nàng biểu tình. Ino bằng phẳng, nàng là như vậy tưởng, cũng là chuẩn bị như vậy làm, cái này quá trình không có tư tâm, Diêm Ma Vương chỉ là làm thần tiên. Tới địa phủ một chuyến. Cụ thể là làm gì? Ở trong điện thoại chưa nói, từ bản tâm tới nói. Hắn không nghĩ làm ngoại tinh nhân, chạy đến chính mình tinh cầu tìm Long Châu. Hôm nay ngươi tới, ngày mai hắn tới, địa cầu cùng Long Châu không phải bại lộ ở càng nhiều người tầm mắt nội sao? Đến lúc đó ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn đối này phi thường kháng cự, nhưng đối mặt Ino loại này từ thể chế, nội phát ra thỉnh cầu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt, trần chờ mười mấy giây. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Đã biết, xin theo ta đến đây đi, Ino đối Diêm Ma Vương vẫy vẫy tay. Diêm Ma Vương đại thúc, tái kiến, Diêm Ma Vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm cực lớn, giữ cửa ngoại vong hồn đều đánh ngã. Hồ ly vì cái gì thường xuyên té ngã? Ino hiện tại trải qua giới vương 3 tháng rèn luyện, xem như kinh nghiệm khảo nghiệm, không chút nghĩ ngợi, bởi vì là giảo hoạt, chân hoạt, hồ ly, Diêm Ma Vương cùng Ino ôm bụng cười cười to, địa phủ những cái đó nhân viên công tác cũng đang cười. Ngay cả hai cái chờ đợi thẩm phán vong hồn cũng đi theo cười mỉa lên. Bọn họ không biết vì cái gì cười, nhưng đi theo cùng nhau cười khẳng định không chỗ hỏng. Địa phủ nội tràn ngập sung sướng không khí. Một bên thần tiên liền cảm thấy chính mình xấu hổ vô cùng. Ino cùng Diêm Ma Vương cười 5 phút. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác thật vất vả chờ bọn họ cười xong. Thần tiên mới lãnh Ino đi vào mặt khác một cái thông đạo. Xuyên qua một cánh cửa. Một lần nữa trở lại dương thế, oa nga. Các ngươi bên này đều là ở tại bầu trời sao? Ino đi ra thông đạo, phát hiện chính mình đã đi vào thần tiên thần điện nội. Nơi này là một cái phiêu phù ở giữa không trung nhân tạo kiến trúc, nàng từ giới vương bên kia học. Song ngôn ngữ thông hiểu năng lực, có thể làm người nghe hiểu chính mình nói. Cũng có thể nghe hiểu ngoại tinh ngôn ngữ, thần tiên lúc này cùng nàng câu thông không hề chướng. Ngại, thần điện chỉnh thể tạo hình như là một cái nửa vòng tròn hình con quay. Đỉnh thực san bằng, có cư trú cung điện, có quảng trường, còn có cây xanh cùng suối phun, chung quanh tất cả đều là mây trắng. Đơn thuần xem tạo hình, xác thật so sáu lão sư cái kia khô ngồi hoàng tuyền thế giới bức cách muốn cao, thần điện không khí. Loãng đối Ino hoàn toàn không ảnh hưởng. Nàng nhìn về phía thần tiên, Long Châu ở địa phương nào? Ta hiện tại có thể sử dụng sao? Thần tiên chống mộc trượng, tựa như rất nhiều người già giống nhau. Nói chuyện rất chậm, cân nhắc từng câu từng chữ. Ta tuy rằng là Long Châu người sáng tạo, nhưng ta cũng vô pháp trực tiếp thao tác Long Châu. 7 viên Long Châu đã sớm rơi dụng đến tinh cầu các nơi. Gom đủ yêu cầu tiêu phí một chút thời gian, hắn dùng dư quang quan sát Ino. Mắt thấy nàng hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết Long Châu cụ thể ở cái gì vị trí. Nhưng ta còn là có một chút trinh chắc thủ đoạn. Xin theo ta đến đây đi, đi rồi 5 phút. Ino bị thần điện nội loạn 7-8 tao phòng cùng bố cục vòng hôn mê. Còn chưa tới sao? Thần tiên đặc biệt bình tĩnh. Trang bị liền ở dưới, phía dưới. Ino vẻ mặt ngốc. Nhưng chúng ta không phải vừa mới từ bên kia thang lầu chỗ đi lên sao? Đúng vậy, nhưng là không như vậy đi liền không qua được. Đừng có gấp, thực mau liền đến, hai người từ cửa chính đi vào. Đi đến cửa hông, sau đó qua hành lang, vòng nửa vòng xuống đất tầng hầm, lúc sau lại một đường hướng lên trên, từ lầu 2 cửa hông đi cầu thang xoắn, xuống chút nữa đi bên kia, được đến thần tiên thông chi. Hắn người hầu, mang theo khăn trùm đầu người da đen sóng sóng tiên sinh thừa dịp thần tiên kéo dài thời gian cơ hội. Bắt đầu giêu người, Ino ngoài miệng nói chính mình không có ác ý, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất nàng có thống trị địa cầu dã tâm làm sao bây giờ? Cần thiết làm ra tương ứng phòng bị, ở 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ thượng đạt được quán quân. Son Goku chân dẫm bổ nhào vân cái thứ nhất đuổi tới thần điện. Lúc sau là cực kỳ am hiểu vũ không thuật thên xin hăng cùng sủi cảo. Yamcha cùng Krillin ly đến quá xa. Trong lúc nhất thời còn đuổi bất quá tới, năm nay 22 tuổi Son Goku đã rút đi thiếu niên khi bộ dáng. Thoạt nhìn thành thục không ít. Sóng sóng tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Có người muốn cướp Long Châu. Sóng sóng tiên sinh nhìn là người hầu. Thực tế ở hiện giờ vị này thần tiên đi vào thần điện trước hắn liền ở chỗ này. Hắn thọ mệnh dài lâu. Xem như địa cầu bên này sống được nhất lâu người. Trong lòng cảm thấy thần tiên có điểm chuyện bé xé ra to. Bất quá cũng không có thiếu cảnh giác. Tiểu tâm phòng bị luôn là không sai. Hắn bắt đầu cấp Son Goku giảng thuật triệu hoán mấy người tới hỗ trợ nguyên do bên kia. Ino có điểm bực bội. Người nhà mang theo ta qua lại đi loanh quanh. Đây là làm ta hưởng thụ ma bư đãi ngộ sao? Nàng mặt âm trầm. Xin hỏi. Còn chưa tới sao? Tới rồi, thần tiên lãnh nàng đi vào gửi thần long mô hình phòng, thứ này nhìn không ra là dùng cái gì bùn đất bịa đặt, tay nghề không tồi, sinh động như thật, đặt ở pha lê đồ đựng bên trong. Đại khái có một cái mâm đồ ăn lớn nhỏ, Ino không hiểu ra sao. Người đây là tính toán làm ta nhìn cái gì a? Cái này món đồ chơi chính là Long Châu. Thần tiên lắc đầu, không. Kỳ thật ngươi không hiểu biết Long Châu huyền bí. Nghe ta cho ngươi từ đầu nói về thần tiên là một người kia Namek người. Chế tạo Long Châu liền thuộc về hắn chủng tộc năng lực. Đối này Ino tỏ vẻ có thể tiếp thu. Lại là huyết thống luận kia một bộ bái. Nàng sớm đã thành thói quen, nàng cảm thấy chính mình vô pháp chế tạo Long Châu. Nhưng trong đó lý luận tri thức có thể nghe một chút. Sáu lão sư nói âm dương độn là cởi bỏ vạn vật huyền bí chìa khóa. Đối này nàng là tán thành. Âm dương độn trung chính là một bộ thực khoa học phương pháp luận. Hiện giờ ở cái này lĩnh vực, nàng xác thật là nhập môn, nhân loại chính mình cử không dậy nổi vạn cân trọng vật. Nhưng là có thể chế tạo dơ lên vạn cân trọng vật công cụ, Long Châu chính là một cái công cụ, Ino. Nghe được thực nghiêm túc, thỉnh thoảng dò hỏi một ít vấn đề. Thần tiên ở cái này phương diện nhưng thật ra không có bất luận cái gì giấu giếm. Lý luận, quá trình, kết quả, nói đông nói tây, ngạnh sinh sinh lại kéo dài nửa giờ thời gian, cung điện ngoại, Krillin cũng chạy tới, sóng sóng tiên. Sinh lại đem tình huống cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, đầu chọc tiểu tử Krillin xong. Quyền nắm chặt, một cái ngoại tinh nhân muốn tới cướp lấy Long Châu. Sóng sóng tiên sinh vội vàng sửa đúng hắn trong lời nói sai sót. Là một cái đến từ ngoại tinh thần tiên tưởng sử dụng Long Châu kia cái này ngoại tinh nhân nhất. Định thực hung ác đi. Krillin khẩn trương hỏi, sóng sóng xoa xoa mồ hôi trên trán. Thần tiên bị Diêm Ma Vương kêu đi. Lúc sau liền mang theo Ino các loại vòng vòng. Hắn cũng chưa thấy được chân nhân, đương Ino cùng thần tiên đi ra cung điện thời điểm. Một chúng Z chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Liền này, một cái thanh xuân xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Nói tốt hung ác ngoại tinh nhân đâu. Krillin không tin tà, duỗi trường cổ, hướng hai người phía sau nhìn nhìn. Tự hồ cho rằng chỗ tối còn sẽ đi ra một cái tà ác quái thú giống nhau. Tấu chương xong, hết chương.